Chào anh em nhá. Ôi. Buổi tối định lại sớm tí mà cuối cùng là trục trặc cái chuyện cơm nước cái tí mà là không lai ngay được, bây giờ mới lai cho anh em. Thực ra thì do buổi trưa là mình đã lai trước một phần rồi, đâm ra là đến tối thì mình cũng gọi là nó giãn cách cái thời gian ra một tí thì nó đỡ cập dập. Thì làm hai phần nữa thôi là ok rồi. Mà công nhận nha, nhiều ông có cái gọi là cái quan điểm mà gọi là kiểu ngày thực ra mà tâm lý con người ai cũng vậy nha, nếu mà kiểu là mẹ, yêu đương thì kiểu muốn tự do ấy, nếu mà có người mà giới thiệu này nọ các thứ mà bên gia đình nhà mình ấy giới thiệu nhiều tâm lý nó bài xích ấy, rất là không thích. Nhưng mà thực ra cái đấy nó giới thiệu, người ta giới thiệu đấy đâu phải là bắt công là mẹ gặp phát là phải phải phải phải trời đất ơi, cái gì vậy? Nguyễn Trung Trực đang đoạn hay quá là sao? À, chào buổi tối nha Tuấn Anh. Tuấn Anh dạo này sức khỏe thế nào em? Đóng gạch đều đặn chứ hả? Hỏi là phải hỏi thế chứ, gặp phát đóng gạch luôn. Được, chất lượng đấy hả? Thì nói chung bây giờ có khi là tâm sự cụ nó đầu clip đi, không có để cho chờ các bạn vào nghe cho đủ, không có các bạn không nghe kịp thì lại phải nghe sau, thì lại nhiều khi kêu là quảng cáo quảng kiếc. Mình cũng không thích nghe kêu ca nhiều, mặc dù mình biết cái đấy nó là cái điều đương nhiên là phải để quảng cáo, nhưng mà nhiều khi nghe các bạn kêu mình cũng cảm đau đầu lắm, mặc dù là nó không có gì đâu nhưng mà công nhận đau đầu thật chứ. Đoạn chưa đến Mỹ Đô Toa hả? À, ui vãi nhái. Quay tay mà mày mày mày tự hào gớm vậy, mày quay tay vừa thôi không, nó ảnh hưởng đến thận đấy em. Con trai thì nói chung là không tránh được cái khoản quay tay, tại vì bây giờ mạng xã hội nó phát triển quá mà. Cứ vào mẹ mày x video hoặc là bon.com cái là mẹ nó nhảy loạn vào mắt đấy, các ông mà xa người yêu rồi các kiểu này nọ. Không quay tay thì tôi cứ bé lại. Ai mà chẳng trải qua cái thời kỳ đấy, có gì đâu phải xoắn. À, hôm nay có ông lại còn inbox Facebook tâm sự bảo là anh ơi em yêu người yêu em 3 năm. Vậy là cũng có đóng gạch rồi. Thế mà bây giờ nó lại chia tay em, nó đi lấy thằng khác, em buồn quá, không muốn làm ăn gì nữa. Cái này thì nói thật là bạn như thế là bạn hơi dại. Mình thì mình sẽ không nói tên bạn ra đây tại vì cái này nó hơi tế nhị một chút, nhưng mà theo mình thì bạn không nên nghĩ như vậy. Tại vì thực sự mà ít nhất nhá, kể cả con gái con trai mình không cần biết, thế nhưng mà khi mà bạn đã có một mối tình, đã gọi là cầm tay hôn hít rồi, đã thậm chí là đóng gạch rồi nhá, thì các bạn phải hiểu là khi mà mình chia tay chia tay cái người yêu đấy ấy, thì ít nhất là so với người khác bạn đã có nhiều hơn mối tình, bởi vì bạn phải xác định là sau này bạn còn phải yêu người khác nữa, chứ đừng vì một cái mối tình mà tan vỡ mà mình cảm thấy cuộc sống nó đen tối đi. Bạn phải thay đổi cái góc nhìn đi, không bạn nhìn ở một phương hướng khác thì bạn có thể nghĩ thế này: con người yêu bạn nó đã đóng gạch với bạn rồi, yêu nhau 3 năm rồi, nếu mà bây giờ nó đi yêu thằng khác, nó lấy thằng khác, thì như vậy thì bạn phải suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực cho bản thân mình là gì. Là như vậy là đương khi bạn mà sau này bạn yêu con khác, bạn lấy vợ, thì đương nhiên khi bạn nhớ lại bạn sẽ tự hào mà nói với anh em trong cuộc bia cuộc rượu đấy là tao đã ngủ với vợ thằng khác 3 năm mà nó đéo làm gì được tao. Tại vì yêu nhau 3 năm rồi cũng đóng gạch rồi, mà cuối cùng bây giờ nó đi lấy thằng khác thì nó sẽ trở thành vợ của thằng khác. Như vậy là bạn được ngủ miễn phí với vợ người ta còn gì nữa. Làm gì mà phải cảm thấy cuộc đời nó đen tối, kể cả con gái cũng vậy. Yêu một thằng thì bây giờ các bạn đừng có nghĩ theo cái kiểu là bây giờ con gái mà coi như là đã trao thân cho nó là trao tất cả cho nó. Đừng. Bạn hãy nghĩ rằng là đó là cái nó chỉ là giải giải quyết ở cái phương pháp giải quyết cái nhu cầu về về về mặt sinh lý thôi. Chứ còn các bạn đừng nghĩ là bây giờ cứ nó ngủ với nó là bắt nó phải lấy mình, không có cái chuyện đấy đâu. Tại vì bây giờ người ta lấy nhau rồi, thậm chí là có con rồi, người ta còn chia tay được cơ mà. Thì nói gì bây giờ mới ngủ với nó mà ngủ chưa có giấy tờ gì cả, chưa ra phường ra xã gì. Đăng ký kết hôn chia tay chuyện ấy hết sức bình thường, đâu có gì mà lạ lùng đâu. Làm gì mà phải phải phải phải phải phải gọi là đao to búa lớn. Nhiều ông mà ui dồi ôi, em mà không yêu được con đấy thì em chết. Có mà thế thì mày chết mẹ từ lúc mới đẻ đi cho xong, đẻ quả trứng vịt lộn ăn cho mát ruột. Làm gì mà phải nghĩ thế? Cuộc đời nó tràn đầy màu hồng, các bạn nghĩ nó thành màu đen thì nó sẽ màu đen. Còn các bạn nghĩ nó màu hồng thì nó sẽ màu hồng. Hãy nhìn cuộc sống bằng nhiều góc độ khác nhau, chứ đừng có nhìn theo có một phía. Ôi, con đấy nó đẹp lắm, nó tình cảm lắm. Rồi là lúc ở bên cạnh nó em cảm thấy em như một người khác hoàn toàn. Mà khi mà nó đi ra khỏi cuộc đời em thì em thấy cuộc sống bế tắc. Đéo. Đây là em đang bị tự kỷ ám thị bản thân mình đấy. Ở trên thế giới này không phải chỉ có một mình nó là con gái. Có thể nó hiểu em thật. Nhưng mà một khi mà nó đã rứt áo ra đi rồi ấy, thì lúc đấy nó coi em chỉ như cục cứt thôi. Thế lúc đấy em tội gì mà phải gọi là coi nó như là mẹ mình, thiên thần áo trắng trong mắt mình. Quên nó đi em nhá. Chúc em là sẽ sớm tìm được một cái hạnh phúc khác. Tại vì nếu mà mình đứng ở một góc độ khác mà mình nhìn cuộc sống, nhìn những cái tình huống của mình ấy, thì mình sẽ thấy nó tươi đẹp hơn rất là nhiều. Mình nhớ không lầm thì cách đây vài hôm mình mới nhìn ở trên Facebook, nó có một cái đoạn clip. Tất nhiên là những cái clip đấy nó đều là dựng thôi, nhưng mà nó rất là có ý nghĩa như thế này. Tức là có một cái ông ăn mày ăn xin ấy, ở nước ngoài ấy. Mình nhìn cái khung cảnh đấy thì như là ở Ý, ở Venice. Thì là ông này ông ấy bị mù, mà mù thật chứ không phải mù dở như mấy ông giả vờ của Việt Nam đâu. Nó viết một cái bảng chữ là I am blind, có nghĩa là tôi bị mù, phải không? Thì là để cái biển đấy, phải để một cái lon. Bọn nước ngoài nó ăn xin nó không để nón như mình mà nó hay để cái lon ấy. Ai cho đồng xu lẻ thì có thể thả vào đấy. Và mỗi người đi qua, nếu người nào người ta có tâm, người ta quan tâm, thì người ta thả vào đấy một đồng xu. Thì có khi là cả ngày ông ngồi ông chỉ được vài chục cái đồng xu như thế thôi. Thế là có một cái con bé nó làm CEO của một công ty gọi khoái, là nó đi qua nó thấy như vậy nhưng mà nó không thể đồng xu nào vào, nhưng mà nó quay lại nó lật ngược cái biển của ông ấy lại. Thực ra nói là cái biển nhưng nó chỉ làm cái tấm bìa cắt tông thôi, nó ghi một cái dòng chữ khác, nó bảo là nó không nói gì, nó ghi một dòng chữ khác xong nó xoay ngược cái biển nó để đấy, và rất nhiều người cho tiền ông đấy. Thế là đến cuối ngày khi nó quay lại, thì tức là lúc con này nó ghi biển thì ông này có sờ vào đôi guốc của nó, người mù người ta không nhìn thấy. Sờ thì ông ấy phát hiện ra đôi guốc. Thế là đến lúc chiều nó quay lại nó vẫn đứng đấy, thì ông này ông ấy sờ vào đôi guốc thì ông phát hiện ra, thì ông ấy hỏi là cô đã viết gì lên cái tấm bảng của tôi. Thì con kia nó bảo là tôi cũng chỉ viết theo đúng cái ý của ông thôi, nhưng mà viết theo một cách khác. Thì ông này ông viết là tôi bị mù. Thì thực ra là những cái người mà ăn mày ăn xin ở nước ngoài ấy, thì người ta nào là cụt chân cụt tay thì bị mù đều có cả. Đâm ra là người ta, những cái người đi lại người ta gặp nó cũng bình thường, cảm xúc nó không quá nặng, không quá gọi là xúc cảm để mà người ta cho tiền. Thế nhưng mà con bé này nó đem nó viết, lật cái tờ bìa lại nó viết là hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nhưng mà tôi lại không thấy được điều đó. Thế là kiểu nó đánh động đến cái cảm xúc của con người ấy, nên là khi người ta dễ mà cảm động thì người ta cho tiền. Tức là gì, khi các bạn nhìn vào một góc độ thì các bạn thấy bình thường, nhưng nhìn ở một góc độ khác thì các bạn lại cảm thấy xúc động. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể nhìn cuộc sống, nên là em đừng có bi quan nhá. Cố gắng tìm người yêu mới đi, mà thậm chí là tìm càng nhiều đứa càng tốt, không sao em ạ. Bây giờ thế giới nó phát triển rồi. Càng tìm hiểu nhiều, càng tiếp xúc nhiều, yêu nhiều thì em sẽ khám phá ra nhiều cái tư thế nó đẹp. À không không, khám phá ra nhiều góc độ đẹp của cuộc sống nhá. Rồi, cuối cùng thì cũng đã xong đến thuốc, chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện thôi. Để mình quay sang cái phần điệp mẹ chém gió mẹ 8 phút vãi cứt thật. Chúng ta quay lại với câu chuyện đấu phá thương khung, chương là giai đoạn sinh tử. Ở phần trước thì Tiêu Viêm cũng đã cùng bị phong ấn với Vẫn Lạc Tâm Viêm xuống đáy của thiên phần luyện khí tháp. Khi mà gần đến thời điểm mà Tiêu Viêm chống đỡ hết nổi thì Mỹ Đô Tòa Nữ Vương xuất hiện. Gần như trong quá trình sinh tử này thì Tiêu Viêm đã không nhớ gì đến thất thải thôi thiên mãng còn đang ở trên cơ thể của mình. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là Mỹ Đô Tòa Nữ Vương có tác động gì vào cái sự chống cự của Tiêu Viêm trước Vẫn Lạc Tâm Viêm hay không. Nhận thấy ánh mắt của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương thoáng trở nên băng lãnh, Tiêu Viêm khẽ nhích người về phía sau. Đối với nữ nhân này, hắn có chút kiêng kỵ. Trước kia có Dược Lão thì còn không lo lắng, nhưng giờ Dược Lão lâm vào ngủ say. Nếu nàng ta đối với mình có điểm bất lợi thì không cách nào phản kháng. Khuôn mặt của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương tựa như bạch ngọc, thân thể thì hoàn mỹ, mềm mại. Cho dù biết rõ chỉ cần trong nháy mắt, Mỹ nữ xà này làm người tử mệnh, thế nhưng dưới tiểu phúc của Tiêu Viêm vẫn dâng lên một đoàn tà hỏa. Nữ nhân này quả thực chính là khắc tinh của tất cả nam nhân. Gương mặt giống như thượng thiên kiệt tác, không chút tì vết, hơn nữa cực kỳ lãnh diễm, làm cho lòng người trở nên ngứa ngáy. Nam nhân đều là như thế, biết rõ không thể động tới, nhưng hết lần này đến lần khác đều muốn lao vào. Mỹ nhân như ngọc, mị hoặc thiên thanh, yêu mị thiên hạ. Mỹ nhân trước mặt này, tựa hồ đánh giá như vậy cũng không quá đáng. Tiêu Viêm đem ánh mắt có chút lưu luyến đó nhanh chóng rời đi chỗ khác, bất quá lại không tránh khỏi cảm ứng của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương. Đôi môi hồng nhuận lập tức khởi lên một phiếm lãnh ý. Người nhìn cái gì? Tiêu Viêm cười khan một tiếng không dám đối lại. Ai biết mà nữ nhân hỉ nộ vô thường này có hay không khó chịu mà mang mình giải quyết ngay tại chỗ. Nơi đây là nơi nào? Tiêm thủ vung lên. Quang ngọc thất thải quang mang có chút chướng động, liền ở thân thể mềm mại của Mỹ Đô Toa Nữ Vương hóa thành một bộ hồng sắc y phục, mang xuân quang tiết lộ đều che lại. Ngọc chỉ thon dài gạt mái tóc đang phiêu tán ở trên trán, nàng nhàn nhạt hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, chần chờ một chút rồi đem tình huống giản lược kể lại. Nhưng khi đang nói tới thời điểm cuối cùng, hắn thấy Mỹ Đô Toa Nữ Vương chậm rãi dựng đôi mày liễu, lập tức âm thanh từ từ nhỏ lại. Ta thật hối hận lúc đầu không trực tiếp giết ngươi. Mỹ Đô Toa Nữ Vương liền nói, cả người run lên. Người này dĩ nhiên lại đem mình tới địa phương quỷ quái này. Nơi này cơ hồ là tử cảnh. Tuy rằng nàng thực lực siêu cường, nhưng lần trước lấy thanh liên địa tâm hỏa để tiến hóa, nàng đối với loại hỏa diễm này có chút cảm giác sợ hãi. Nhưng nàng thật không nghĩ đến tên không khốn kiếp lại cư nhiên đem nàng tới địa phương thâm sâu này. Hơn nữa bên ngoài còn có một dị hỏa có linh trí đang nhìn họ với đôi mắt đầy tham lam. Tiêu Viêm xấu hổ cười, cẩn thận nói. Ta cũng không nghĩ ra, Nữ Vương đệ hạ. Ngài xem, chúng ta giờ này nói gì cũng vô dụng, không bằng liên thủ đột phá Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó chạy trốn, như thế nào? Mỹ Đô Toa Nữ Vương mặt cười đầy âm lãnh, không lý gì tới hắn. Mỹ Mâu nhìn chằm chằm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm. Một lát sau tiêm thủ vung lên, một đạo thất thải năng lượng thất luyện vọt ra, ầm ầm nện lên trên hỏa diễm. Công kích hung hãn bậc này, ngoài trừ khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm rung lên một hồi thì tựa hồ lại không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn công kích của mình tựa hồ không có nửa điểm hiệu quả. Gương mặt lạnh lùng của Mỹ Đô Toa Nữ Vương trở nên ngưng trọng. Một kích vừa rồi tuy không phải xuất toàn lực nhưng cũng không thể xem thường, không nghĩ tới một chút hiệu quả cũng không có. Nơi này là địa phương mà Vẫn Lạc Tâm Viêm đản sinh. Ở nơi này cơ hồ năng lượng của nó cuồn cuộn không ngừng, muốn đột phá không phải dễ dàng đâu. Tiêu Viêm ở một bên nhìn Mỹ Đô Toa Nữ Vương động thủ, liền lên tiếng nói. Mỹ Đô Toa Nữ Vương mày liễu dựng lên, vừa định mở miệng mắng một câu, Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên bị công kích, tựa hồ lại có chút phẫn nộ. Một đoàn vô hình hỏa diễm cấp tốc hiện ra, hướng về phía Mỹ Đô Toa Nữ Vương vây lại. Bị nhiệt khí nóng cháy khủng bố của vô hình hỏa diễm thiêu đốt, thất thải quang mang bên ngoài tựa hồ có chút hư bạc. Đấu khí bên ngoài bị thiêu đốt trở nên hư nhược, Mỹ Đô Toa Nữ Vương tựa hồ cảm nhận được, mặt cười biến đổi, tiêm thủ đột nhiên kết ra một thủ ấn kỳ dị, một vòng thất thải quang mang bạo hướng mà ra, hướng vô hình hỏa diễm bắn tới. Vô hình hỏa diễm vừa văng ra, Mỹ Đô Toa Nữ Vương còn chưa kịp thở ra một hơi, liền phát hiện càng ngày càng có nhiều vô hình hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, cuối cùng phô thiên cái địa ùn ùn hướng về phía mình. Sắc mặt hơi trầm xuống, Mỹ Đô Toa Nữ Vương đành mang thất thải đấu khí lùi lại, lâm vào thế giằng co với vô hình hỏa diễm. Lão gia hỏa ở trong người ngươi đâu, bảo hắn đi ra, bằng thực lực của ngươi cho dù chúng ta có liên thủ cũng không đột phá được dị hỏa này. Lần thứ hai giằng co với hỏa diễm một hồi, Mỹ Đô Toa Nữ Vương cuối cùng cũng biết đây không phải là kế lâu dài. Mỹ Mâu chuyển hướng về Tiêu Viêm quát lạnh. Lão sư đã ngủ say, Tiêu Viêm cười khổ nói. Đáng chết! Nghe vậy, Mỹ Đô Toa Nữ Vương nộ hỏa đại thịnh, trường tâm mang theo thất thải đấu khí cuồn cuộn không dứt, xem bộ dáng thì tựa hồ hận không thể một trường sát tử Tiêu Viêm. Giết ta người cũng không thể thoát được. Tới mức này Tiêu Viêm cũng không ngại chọc giận nữ nhân này hay không, than thở nói. Hiểm cảnh gì mà bổn vương chưa từng gặp qua, dị hỏa này muốn lưu ta lại cũng không phải dễ dàng. Mỹ Đô Toa Nữ Vương cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, liền như quỷ mị xuất hiện tại ranh giới với hỏa diễm, tiêm thủ vung lên, kình phong cấp tốc nổi lên, hung hăng nện vào Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ầm. Thanh âm trầm thấp vang lên quanh khu vực, làm Tiêu Viêm trên trán có chút toát mồ hôi. Nữ nhân này mà đánh vỡ phong tỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm thì sợ rằng biển nham thạch bên ngoài sẽ tràn vào, nàng ta có thể không sợ, nhưng bằng thực lực của hắn khẳng định là chống không được bao lâu. Kinh khí kinh thiên nện lên phía trên hỏa diễm, một chấn động bắt đầu rung lên, một vết nứt hiện ra, nhưng dư cũ giống quả cầu cao su. Ngay khi Mỹ Đô Toa Nữ Vương rút tay lùi lại, liền chậm rãi phục hồi như cũ. Ở tại địa phương này, Vẫn Lạc Tâm Viêm đích xác sở hữu năng lượng không bao giờ cạn. Một kích như vậy dĩ nhiên không đem lại một chút hiệu quả. Gương mặt của Mỹ Đô Toa Nữ Vương cuối cùng trở nên hết sức nghiêm trọng. Hiểm cảnh lúc này của nàng còn khó khăn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Bổn vương không tin là không phá được ngươi. Gương mặt lãnh diễm động nhân hiện lên một chút sát khí, song trưởng của Mỹ Đô Toa Nữ Vương lại lần nữa quang mang đại thịnh, song đang định phát ra công kích tiếp theo thì Vẫn Lạc Tâm Viêm quang nhận như ngọc, lưỡng điểm lục mang hiện lên, thanh âm tràn ngập nộ khí vang lên, cùng Khi Tiêu Viêm và Midotoa đang đứng nhìn thì vang vọng bên trong tai của bọn họ. Nhìn biến hóa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống. Nữ nhân ngu xuẩn này tựa hồ đã đem nó chọc giận rồi. Mỹ màu của Midotoa nữ vương tràn ngập sát khí cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm vào hai điểm u quang. Vừa muốn động thủ thì gương mặt đột nhiên biến đổi. Gương mặt vốn trắng nõn có điểm thêm một trận hồng nhuận khác thường. Bạch vụ nhẹ nhẹ từ thể nội của nàng thẩm thấu mà ra. Đáng chết, đến tột cùng là vật gì? Nó tiến nhập thể nội ta khi nào? Tiêm thủ đặt lên trái tim, Midotoa nữ vương nghiến chặt răng, đấu khí trong thể nội như núi lửa bạo phát, từng đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trong thể nội, đoàn đoàn bao vây. Sắc mặt hồng nhuận của nàng hiện lên sự kinh ngạc, một lát sau Tiêu Viêm tựa hồ nghĩ ra điều gì đó trong lòng thầm kêu không ổn. Trong nháy mắt thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm liền cảm nhận được có một đoàn tâm hỏa cực kỳ nóng cháy đột nhiên xuất hiện trong thể nội. Đoàn tâm hỏa này dày đặc và cực kỳ cường đại, cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ trên mỗi một bộ phận cơ thể Tiêu Viêm. Dường như lúc này Tiêu Viêm cảm thấy toàn bộ thân thể hãn nhập vào trong hỏa lò, bên ngoài ngăn trở của thanh hỏa tựa hồ không chút tác dụng. Bởi vì nhiệt khí đang từ trong thể nội hắn khuếch tán ra ngoài. Lần này thật muốn xong đời mẹ nó rồi. Cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt như kim chích ở trong lòng, Tiêu Viêm không ngừng cười khổ. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt khí trong cơ thể càng lúc càng nóng cháy. Dựa theo tình huống này thì không lâu sau, thân thể hắn sẽ bị từ từ dung hóa. À, loại hỏa diễm đáng chết này. Nhiệt khí trong cơ thể càng lúc càng cao làm đầu óc Tiêu Viêm trở nên hỗn độn. Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Tiêu Viêm cố mở hai mắt thì liền nhìn thấy Midotoa nữ vương đang ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. Hơn nữa cách đỉnh đầu nàng nửa thốn có lưỡng đạo nhân ảnh, La Sa ảnh và nhân ảnh hư ảo, đang bị vô hình hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Nữ nhân ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với linh hồn thể có thể tạo thành thương tổn cực đại sao? Linh hồn hỏa diễm tuy không thể chiếm cứ thân thể, nhưng nó có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn mà. Nếu linh hồn của Midotoa nữ vương hoàn toàn chiếm cứ cơ thể Thôn Thiên Mãng, Vẫn Lạc Tâm Viêm dù đối với linh hồn có thương tổn đặc thù tự nhiên cũng vô dụng. Mà bằng vào với thực lực của nàng cho dù không đột phá phong tỏa, nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm muốn luyện hóa nàng cũng là việc cực kỳ khó khăn. Chẳng qua đáng tiếc xảo ngộ thế nào, bất kể là Thôn Thiên Mãng hay Midotoa nữ vương, đối với thân thể này cũng không thể hoàn toàn khống chế, bởi vậy lần này cơ hồ các nàng thực sự gặp được khắc tinh. Ở tại lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm khuynh lực để luyện hóa, Tiêu Viêm cùng với Midotoa nữ vương thật sự chân chính đã tiến nhập vào giai đoạn sinh tử. Khuôn mặt bởi vì sung huyết mà có chút tím lên, trên làn da Tiêu Viêm không ngừng bốc lên hơi nước, từ trong cơ thể tỏa ra nhiệt độ rất cao, giống như có thể đem tất cả mọi thứ xung quanh đó hòa tan hết. Tưởng rằng bên cạnh Tiêu Viêm có hai cái lò nướng, nếu không phải bản thân hắn nắm giữ dị hỏa, đối với ngọn lửa này có một chút kháng tính, hơn nữa lúc trước cũng đã được luyện thể bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không chỉ sợ sau một lúc khi tâm hỏa xuất hiện, giống như chiếc áo bảo lúc nãy trực tiếp đã hóa thành bột phấn. Bất quá may mắn, tuy xuất hiện tâm hỏa, nhưng lực lượng nóng bỏng đó đi vào từng ngõ ngách cơ thể, đem Tiêu Viêm tra tấn làm hắn sống không bằng chết, thậm chí có thể cảm giác được máu huyết sôi trào, kinh mạch trở nên vặn vẹo, xương cốt dường như là chịu không nổi áp lực, khiến Tiêu Viêm vang lên tiếng rên rỉ. Cứ theo tình trạng này thì không bao lâu sau, Tiêu Viêm sẽ biến mất trên thế giới. Bồng! Trong cơ thể, tâm hỏa ngày càng lan ra mãnh liệt, mái tóc Tiêu Viêm đột nhiên bốc cháy, đem tất cả mọi thứ trên đầu hắn trở thành phấn mạt, lưu lại một cái đầu trơ trụi như bóng đèn. Đối với mái tóc bị thiêu đốt, Tiêu Viêm không hề có nửa điểm quan tâm, lúc này hắn đang cố nén đau nhức toàn thân, khống chế thanh liên địa tâm hỏa không ngừng khu trục tâm hỏa đang lan tràn. Nhưng hành động này thì dường như vô ích, Vẫn Lạc Tâm Viêm ở tại địa bàn của nó, lực lượng thể hiện, ngay cả Midotoa nữ vương hay Dược lão đều cảm thấy cực kỳ khó khăn. Tuy rằng Tiêu Viêm đem toàn bộ lực lượng để áp chế, nhưng chỉ khiến tâm hỏa thêm phần lợi hại, mà xung quanh nơi đây độ nóng ngày càng tăng cao. Lần này thật sự muốn tiêu đời à? Dùng tâm thần nhìn vào cơ thể giống như lò lửa đang bạo động, tinh thần dần dần suy yếu, nội tâm của Tiêu Viêm cảm thấy vô lực và mệt mỏi. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không tỏ ra thương cảm, bởi vì nó không quan tâm đến cảm thụ của Tiêu Viêm, trái lại nó từ từ gia tăng độ nóng của tâm hỏa. Nó tự hồ cảm giác được là chỉ cần một lúc nữa nó có thể mang thanh liên địa tâm hỏa kia thôn phệ. Lúc Tiêu Viêm rơi vào tuyệt cảnh, thời điểm sắp bị luyện hóa, ở bên cạnh Midotoa nữ vương tự hồ cũng không tốt đi đâu. Tuy thực lực của bản thân rất cường hãn nhưng linh hồn lại có khế ước, khiến nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Mà sự đau đớn này lại tới từ phía sâu trong linh hồn, nỗi đau này không kém Tiêu Viêm là bao. Thời gian trôi qua, khuôn mặt thống khổ của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương tựa hồ giãn ra một ít. Phía trên vô hình hỏa diễm bóng người và xa ảnh dường như bất chi bất giác đang có dấu hiệu dung hợp. Nhìn tình huống này, tuy rằng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương đang bị linh hồn dằn vặt, bất quá Vẫn Lạc Tâm Viêm dường như đánh lộn, lại đem linh hồn Mỹ Đô Tòa Nữ Vương cùng Thô Thiên Mãng chậm rãi dung hợp lại. Tuy quá trình này thập phần chậm chạp, bất quá có thể tưởng tượng, nàng kiên trì khi đến lúc hai linh hồn triệt để dung hợp, và nàng có thể nắm giữ thân thể này, đến lúc đó hiệu quả khắc chế của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với nàng sẽ tự động tiêu tán. Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy rằng có một ít linh trí, nhưng đối với tình huống này nó cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy không biết rằng khi nó gia tăng tâm hỏa để luyện hóa, lại là lúc nó âm thầm trợ giúp Mỹ Đô Tòa Nữ Vương một cái đại ân. Đương nhiên, đây chỉ là tình cảnh của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, so sánh với nó thì Tiêu Viêm thê thảm rất nhiều. Bởi vì nhiệt độ trong cơ thể tăng cao, sau một thời gian không lâu, thân thể hắn sẽ bị độ nóng nơi đây chậm rãi hòa tan mất. Khuôn mặt Tiêu Viêm màu đỏ đậm, nhìn qua thật giống như người vừa bị lột da, cực kỳ đáng sợ, mà trong cơ thể độ nóng tăng cao, làm cho làn da dần dần nứt ra, máu huyết tuôn ra, sau một thời gian khiến hắn trở thành một huyết nhân. Bề ngoài cơ thể khiến cho mọi người sợ hãi, trong cơ thể Tiêu Viêm còn thê thảm hơn, kinh mạch bị khô lại cho nên càng vặn vẹo giống như ống nhựa bị đốt. Ngoài ra thì các bộ phận trong cơ thể cũng bị biến dạng nghiêm trọng, nếu không phải là có thêm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nỗ lực bảo hộ, chỉ sợ Tiêu Viêm đã bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi. Đương nhiên, trở nên thê thảm không chỉ như vậy, trong hải đảm đấu tinh tựa như biến thành một trào lửa tràn đầy nhiệt khí khiến cho đấu khí trở nên sôi trào. Trong ngoài cơ thể đều ở trạng thái thê thảm, Tiêu Viêm trọng thương, trực tiếp kế cận với trạng thái tử vong. Một tia ý thức hỗn độn cũng chậm rãi phiêu đãng, mà khi ý thức tiêu thất cũng là lúc hắn tử vong, đồng nghĩa với việc Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa thành công, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở trong cơ thể cũng bị nó thôn phệ. Tựa hồ cảm giác được mục đích của mình gần đạt được, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có chút phấn khởi. Lục Mang yếu ớt nhìn chằm chằm vào huyết nhân Tiêu Viêm, Lục Mang chợt động nhìn những người chung quanh, sau đó độ nóng tâm hỏa trở nên kinh khủng. "Lão sư, xin lỗi, ta đã tận lực." Ý thức ngày càng mơ hồ, làm Tiêu Viêm giống như đi vào một thế giới tràn đầy hắc ám. Tiếng thì thào cực kỳ suy yếu mang theo một đạo ý thức cuối cùng, chậm rãi tiêu tán. Khi ý thức của Tiêu Viêm đi qua thế giới hắc ám kia một lúc, Thanh Liên ở phía dưới đột nhiên tản ra Lục Mang, dường như không chịu được độ nóng từ từ hòa tan. Tốc độ hòa tan tăng nhanh, toàn bộ Thanh Liên tan thành một viên thanh sắc dịch thể hướng Tiêu Viêm hoàn toàn bao vây. Ca sát. Ngay khi thanh sắc dịch thể bao quanh Tiêu Viêm, nạp giới trên ngón tay có lẽ ở nhiệt độ cao bỗng nhiên xuất hiện một cái khe nhỏ, sau đó nổ tung. Tất cả mọi thứ trong nạp giới đột nhiên hiện lên. Thanh sắc dịch thể mang toàn bộ vật phẩm trong nạp giới bắn ra, chậm rãi lưu chuyển, mang tất cả những thứ tạp nham bỏ đi, chỉ để lại toàn bộ những dược liệu cùng đan dược. Dịch thể lưu chuyển thì dược liệu cùng đan dược trong nạp giới của Tiêu Viêm bị thanh sắc dịch thể chậm rãi hòa tan. Từng đạo màu sắc bất đồng do dược thủy hiện lên khiến thanh sắc dịch thể bởi nhuộm bởi nhiều màu sắc khác nhau. Dược liệu cùng đan dược trong nạp giới đều được Tiêu Viêm cất kỹ, nhưng lúc này thanh sắc dịch thể bởi vì không có linh trí cho nên không thèm quan tâm đến lý lẽ, tựa như nấu một món canh thập cẩm, mang tất cả mọi thứ trộn lẫn vào nhau. Ở trong chỗ đan dược này có không ít cao giai đan dược, mà địa linh đan được dược lão khổ luyện cũng nằm trong số đó. Bất quá lúc này nó đã hóa thành một đạo đỏ sậm dược dịch, đủ mọi màu sắc kết hợp cùng một chỗ. Tất cả những dược liệu cùng đan dược hợp lại đến tột cùng là độc hay bổ dược, không ai có thể biết được. Đây cũng chỉ là một sự trùng hợp, nhiệt độ cao làm thanh liên tọa hòa tan, nạp giới nổ tung, sau đó lại mặc danh kỳ diệu hội tụ, rồi tiến nhập vào cơ thể đã bị tàn phá như người tàn tật của Tiêu Viêm. Dịch thể loang lổ kia đem Tiêu Viêm bao bọc lại, không ngừng theo những lỗ chân lông và những miệng vết thương tiến vào cơ thể Tiêu Viêm. Dung hợp được từ vô số đan dược, dịch thể chảy vào trong cơ thể Tiêu Viêm, di chuyển đến từng bộ vị trong cơ thể hắn. Mà khi chúng xâm nhập, nguyên bản nơi kinh mạch bị hủy, xương cốt bị gãy, chậm rãi lại nổi lên những tia sáng bóng kỳ dị. Kinh mạch xương cốt giống như đất hạn gặp mưa rào, ngoan cường sinh trưởng. Trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên nổi lên một tia sinh cơ, khiến cho Vẫn Lạc Tâm Viêm chú ý, lập tức Lục Mang chợt động, tâm hỏa tràn ngập cơ thể Tiêu Viêm, lần thứ hai bộc phá ra độ nóng kinh khủng. Đột nhiên bạo phát nhiệt độ cao khiến kinh mạch, xương cốt và máu, cơ thể lần thứ hai tiếp tục khô héo. Bất quá ở thời điểm dịch thể loang lổ mạnh mẽ chảy qua, sinh cơ lại quỷ dị hiện lên. Tâm hỏa không ngừng phá hoại, còn dịch thể lại không ngừng chữa trị. Tâm hỏa không ngừng phá hoại, cứ như vậy diễn ra. Hai thứ trong cơ thể Tiêu Viêm giằng co với nhau, mỗi khi tâm hỏa mang kinh mạch xương cốt đốt cháy, thời điểm gần bạo liệt thì dịch thể kỳ dị lập tức xâm nhập tỏa ra sinh cơ, sau đó cứ lặp lại tuần hoàn vĩnh viễn không dừng. Loại giằng co này khiến cơ thể sản sinh đau đớn không người nào có thể chịu đựng được. Bất quá Tiêu Viêm mà đang trong trạng thái chết giả cho nên không cảm thấy đau nhức. Nếu không, cho dù dịch thể kia có chữa trị được thân thể thì cái loại đau nhức này cũng có thể khiến hắn bị điên. Vì vậy ở sâu trong mênh mông nham thạch, một đoàn hơi giống như vô hình hỏa diễm đang phiêu đãng ở đó, mà bên trong một nam một nữ đều bị bao quanh đang chậm rãi lột xác. Loại lột xác này cực kỳ chậm chạp, hơn nữa không ai biết có thể duy trì liên tục bao lâu, có thể một tháng, có thể nửa năm, có thể một năm hoặc lâu hơn nữa. Bất quá có một điểm không thể nghi ngờ là nếu tại đây bọn họ có thể chịu đựng được thì khi tỉnh lại chắc chắn sẽ là thoát thai hoán cốt. Lột xác đang tiến hành một cách từ từ, chậm chạp. Một năm thời gian khiến nội viện gần như đã biến thành phế tích sau đại chiến lại lần thứ hai phát triển rực rỡ hẳn lên. Một năm qua có vài học viên cũ ra đi, cũng là có càng nhiều tân sinh mới tới. Toàn bộ nội viện như cũ tràn đầy sức sống, mỗi ngày có vô số tân sinh vì muốn được vào cường bảng vinh dự kia mà nỗ lực phấn đấu mồ hôi như mưa. Lúc đó đôi khi rảnh rỗi hoặc đi ngang qua, thỉnh thoảng sẽ có người mang ánh mắt hướng về một góc của thiên phần luyện khí tháp, sừng sững trong nội viện. Từ từ nhớ tới ký ức đã bị vùi lấp trong lòng, chàng đại chiến kinh thiên động địa. Ngay tại lúc nhớ tới chàng chiến đấu giống như là chiến thần đó, lại là một thanh niên buồn bã cúi đầu, chợt khóc thút thít không ngớt. Nếu như người nọ còn sống mà nói thì tất nhiên đã trở thành người mạnh nhất, ngoài đại trưởng lão Tô Thiên. Một năm thời gian đó, hồng liễu tỷ bà, lục liễu ba tiêu, có nghĩa là che giả măng mọc đấy kiểu vậy. Tại đây một năm qua, có lẽ là do muốn đề thăng tính cạnh tranh, bởi vậy nội viện thu nạp tân sinh rất mạnh, so với trước kia thì nhanh hơn rất nhiều, bởi vậy nhân khí trong nội viện càng ngày càng mạnh, hơn nữa giống như nhân số tăng lên, đủ loại thế lực cũng đồng dạng mọc lên như nấm, liền mạch không dứt. Nội viện chưa bao giờ thiếu nhân vật thiên tài, bởi vậy chỉ ngắn ngủi trong một năm thời gian, liền có thêm không ít thế lực tân sinh trổ hết tài năng, xâm nhập vào nội viện một đoàn thế lực. Tân sinh thì dễ kiêu ngạo, đặc biệt là sau khi đạt được một ít thành tích, loại kiêu ngạo này sinh sôi càng lợi hại. Bất quá, những hạng tân sinh thế lực cuồng vọng này lại đối mặt với một thế lực hiện giờ đã là một con quái vật khổng lồ thì vẫn như cũ không hề có nửa điểm dũng khí để khiêu chiến. Tuy rằng bọn họ cũng biết thế lực này kỳ thực ở bên trong nội viện thành lập, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ được 2 năm thời gian, thế nhưng thực lực cũng đã là ngạo thị toàn bộ nội viện. Thanh thế bực này nếu như là các trưởng lão nội viện ghé mắt xem cũng không kinh ngạc là mấy, bởi vì tên của thế lực kia chính là Bản Môn. Người sáng tạo ra nó là người năm đó đã cứu vớt toàn bộ thành viên nội viện, tên của hắn cho dù là hiện giờ cũng như cũ ở tại trong miệng mọi người có chút quen thuộc, Tiêu Viêm. Lúc đó ở bên ngoài, dòng chuyển động của thế giới sống động đầy màu sắc kia, dưới nền đất, chỗ sâu trong thế giới nham thạch, thời gian giống như không hề tồn tại. Tại địa phương không có sinh cơ này, tựa hồ sẽ không ai để ý tới thời gian trôi qua. Mà đương nhiên, hình như là cũng có ngoại lệ. Ở chỗ sâu nhất của nham tương, một đoàn lớn bạch sắc quả diễm chậm rãi dạo chơi. Đoàn bạch sắc kia tại thế giới màu đỏ đậm này, nhìn qua có vẻ đặc biệt chói mắt. Kéo gần tầm mắt xem tỉ mỉ mới có thể phát hiện ở trong vòng bạch sắc hỏa diễm kia mơ hồ có hai thân thể, chỉ bất quá hai thân thể này đều cực kỳ an tĩnh, không chút sứt mẻ, dáng dấp giống như tử thi. Thế giới nham tương không hề có khái niệm thời gian, đoàn hỏa diễm cũng vậy, tràn ra không có mục đích, chậm rãi phiêu đãng. Nó muốn đạt thành mục tiêu kia, tuy rằng nó cũng cảm giác được mục tiêu lần này khó khăn ra sao, bất quá nó kiên trì rất tốt. Một năm thời gian đối với những năm tháng dài mà nó đã trải qua, quả thực chỉ như nháy mắt mà thôi. Nơi này là một mảnh không gian hắc ám cực kỳ thuần túy, thậm chí không có một điểm tia sáng. Một đạo ý thức hỗn độn giống như mộng du, chậm rãi ở trong đó dạo chơi, không hề có khởi điểm, cũng không có kết thúc. Trong bóng tối dạo chơi, không biết rằng có bao lâu, có thể một năm, có thể vài thập niên, không ai rõ ràng. Chỉ là tựa hồ tại một thời điểm xa xôi nào đó, thế giới hắc ám đột nhiên xuất hiện một chút đạm thanh sắc quang mang. Theo hướng mà quang mang chỉ dẫn, ý thức phiêu đãng hỗn độn giống như từng sợi tơ, không tự chủ được mà chậm rãi tiếp cận. Tại thời điểm hỗn độn ý thức tiếp cận và đạm thanh sắc quang mang mới có thể phát hiện, nguyên lai đây là một đám thanh sắc hỏa diễm chập chờn. Hỏa diễm này không lớn nhưng lại tản ra một cỗ cảm giác ấm áp tới cả linh hồn. Mà khi quang mang ấm áp chiếu rọi xuống, hỗn độn ý thức tựa hồ cũng chậm chạp hồi phục sự thanh tỉnh. Thủy triều ký ức cấp tốc hiện lên, khiến cho đại ý thức kia rốt cuộc tìm lại được cái gì đó thuộc về bản thân mình. Ta còn sống sao? Thanh âm thì thào cực nhỏ tại thế giới hắc ám yên lặng vang lên, chợt toàn bộ thế giới hắc ám đột nhiên nổi lên những rung động kịch liệt. Bất thình lình có vài chùm tia sáng xuyên phá hắc ám soi sáng đạo ý thức kia, khiến hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong hỏa diễm phiêu đãng, tử thi giống như thanh niên, ngón tay run lên, chợt con mắt đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Đập vào mắt là màu đỏ đậm như trong trí nhớ, cùng với hỏa diễm đã từng kiêng kỵ. Bất quá, hắn như chưa ở trong hắc ám tỉnh lại hoàn toàn, hoặc giống như là sống lại, có chút ngỡ ngàng nhìn sơ qua thân thể chứng mình. Trắng nõn, cao to, không hề có nửa điểm hư hao, năm ngón tay có chút xa lạ chậm rãi nắm chặt, một cỗ năng lượng phong phú mạnh mẽ trước giờ chưa từng có lặng lẽ hiện lên. Ngỡ ngàng, trong ánh mắt đen kịt như mực chậm rãi biến mất, tâm thần thân thể của thanh niên chưa hề tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng trong nháy mắt đã thấy rõ ràng tình trạng cơ thể. Trước kia mất đi ý thức, kinh mạch trở nên khô cằn vặn vẹo, lúc này chính là giống như một cái đường ống trong suốt sáng rộng, ở tại trong cơ thể tản ra huỳnh quang nhàn nhạt. Tuy rằng không có động tác gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được hiện giờ là kinh mạch này trong cơ thể cùng với trước kia so sánh, mặc kệ là về tính dẻo dai hay độ dung nạp, đều là một loại thay đổi lột xác. Tâm thần từ kinh mạch rời đi, chậm rãi lan tỏa toàn thân, nhưng không phát hiện ra bất luận chỗ nào suy yếu. Trái lại, hiện giờ cỗ thân thể này cùng với lúc trước khi mất đi ý thức, hầu như là cách biệt một trời một vực. Thậm chí hắn đang suy nghĩ sợ rằng thân thể này đã phát ra sức chiến đấu đơn thuần, so với trước đây sử dụng đấu khí càng thêm cường hãn kinh khủng hơn. Được rồi, đấu khí. Ở trong lòng mạnh mẽ chấn động, tâm thần trong nháy mắt xuất hiện tại xoáy tụ khí, nhìn xoáy tụ khí vắng vẻ kia, cả người đầu đột nhiên dại ra. Đấu khí đâu? Đấu khí đâu rồi? Khuôn mặt có chút huyết sắc hồng nhuận lần thứ hai trở nên trắng bệch. Đã từng trải nghiệm có cảm giác sinh hoạt khi không có đấu khí, hắn phi thường rõ ràng nếu mất đi đấu khí, đối với hắn mà nói sẽ là một loại đả kích vô cùng đáng sợ. Ngay khi hắn vì đấu khí quỷ dị tiêu thất mà tinh thần có chút hoảng hốt, thì trong cơ thể đột nhiên chuyển đến một hồi ầm ầm âm hưởng. Hắn chợt cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy một cỗ đấu khí hùng hồn giống như hồng thủy đột ngột từ bộ vị khắp thân thể trào ra, cuối cùng chảy xuôi trong kinh mạch trong suốt. Mà trong đấu khí dâng trào này, kinh mạch trong suốt kia sớm đã tu kiến tốt bờ sông, bị lũ lụt cuộn trào mãnh liệt quán đầy, mà kinh mạch có chút nhất thời trướng lên, phát ra một loại âm thanh vui tai. Những đấu khí này, kinh ngạc chăm chú nhìn đấu khí dâng trào như hồng thủy, hắn rõ ràng nhìn thấy là những đấu khí này tựa hồ trực tiếp từ trong khắp các bộ vị trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, chứ không phải là hướng trước đây đã được xoáy tụ khí vận chuyển. Phương mới đã xuất hiện sao? Con mắt nhấp nháy, thanh niên vừa hồi phục thanh tỉnh, tựa hồ minh bạch được một chút, tâm thần từ trong cơ thể rời đi, hai tay bỗng nhiên nắm chặt lại. Theo bàn tay nắm lại, không gian trước mặt đột nhiên ba động một hồi, một đoàn hỏa hồng năng lượng quỷ dị hiện lên, huyền phù trên lòng bàn tay hắn. Con người đen kịt lóe ra quang mang kỳ lạ, thanh niên sau đó phân tán năng lượng trên bàn tay, vai nhẹ nhàng rung lên, chợt đấu khí trong cơ thể dũng mãnh tràn ra, cuối cùng dọc theo một lộ tuyến kinh mạch kỳ dị, cuối cùng ở sau lưng bùng lên, bồng một tiếng, hai cánh thanh sắc quả diễm mạnh mẽ từ phía sau lưng bắn ra. Bề rộng dài chừng hơn một trượng, cong lại giống như cánh phượng hoàng, hoa lệ mà kinh diễm. Hơi nghiêng đầu, con người mở rộng, xem hai cánh thanh sắc hỏa diễm phía sau. Hắn hiện tại không hề sử dụng phi hành đấu kỹ, cũng không hề thi triển bí pháp, càng không mượn lực lượng của người khác. Hắn toàn bộ là dựa vào chính mình để thi triển ra đấu khí hóa cánh. Sắc mặt hơi thất thần, thanh hỏa chiếu vào càng thêm vẻ thành thục trên khuôn mặt thanh tú, chợt một độ cong nhỏ lặng lẽ từ khóe miệng dựng lên. Hắn phi thường rõ ràng, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân làm ra đấu khí hóa cánh đại biểu cho điều gì. Đó chính là từ nay về sau, hắn, Tiêu Viêm, chân chính đặt chân vào giai tầng cường giả của đại lục. Lão sư, xem ra trời cao chưa có bỏ rơi thầy trò chúng ta. Tiêu Viêm cúi đầu vuốt ve hắc sắc giới chỉ trên ngón tay, nhẹ giọng cười nói. Ánh mắt lướt qua ngón tay, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên cứng đờ, nghi hoặc lẩm bẩm. Chết mẹ, nạp giới đâu rồi? Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm nhướng mắt lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua một vòng, chợt vùng xung quanh lông mày nhăn lại. Bàn tay vi toàn, một cỗ hấp lực bạo phát ra, chợt một đống đồ vật bắn tới, cuối cùng huyền phù trước mặt. Con mắt lướt qua huyền trọng xích cùng với mấy quyển trục vật phẩm huyền phù trước mặt. Tiêu Viêm phát hiện ra tựa hồ nạp giới mà hắn dùng để chứa đựng dược liệu cùng đan dược đã tiêu thất không thấy. Ta có thể sống lại, xem ra đây là cái giá phải trả. Tiêu Viêm có chút suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản là Thanh Liên Tọa dùng để tu luyện cũng đồng dạng mất đi tung tích, xem ra mấy thứ này thất tung cùng với việc hắn sống lại có quan hệ với nhau. Tạm thời không để ý tới những thứ này, Tiêu Viêm hướng ánh mắt về phía khác, nơi đó có một mỹ nhân yêu mị, hai mắt nhắm chặt, mà trên đỉnh đầu nguyên bản là một xà một nhân hai linh hồn chiếm giữ, lúc này hầu như đã dung hợp hơn phân nửa. Xem ra, cho nàng một ít thời gian nữa là nàng có thể triệt để dung hợp linh hồn, đồng thời chiếm đoạt luôn thân thể này. Xem ra dung hợp linh hồn này chính là Mỹ Đô Tòa Nữ Vương chiếm thượng phong à. Bất quá các nàng vốn là một thể, Thôn Thiên Mãng nhờ nàng mà sinh ra, nàng lại nhờ Thôn Thiên Mãng mà sống. Nhìn Mỹ Đô Tòa Nữ Vương dung hợp có chút thuận lợi, Tiêu Viêm lại có chút chần chờ, rốt cuộc chính mình cắt đứt ý niệm trong đầu. Nữ nhân này tuy hỉ nộ vô thường, nhưng ngày sau đối với hắn không chừng sẽ có một ít hỗ trợ. Nếu nói trước đây, Dược Lão ngủ say, Tiêu Viêm tự nhiên đối với nàng cực kỳ kiêng kỵ, nhưng hôm nay thực lực tăng vọt, đã có được lực lượng thoát thân. Lấy Mỹ Đô Tòa Nữ Vương thực lực hiện giờ muốn đánh chết hắn cũng không có khả năng giống như trước đây dễ dàng thực hiện. Mà cái này đó chính là sự chênh lệch giữa đấu vương và đấu linh. Chân chính ở trong mắt cường giả chỉ có tiến lên đấu vương mới có thể xưng là cường giả. Dưới đấu vương thì đều là con kiến, lời này cũng không phải là sai. Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm thì Đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm kia là đột nhiên rung động một hồi, chợt một đôi lục mang sâu kín chậm rãi hiện lên. Trong đôi lục mang nhìn Tiêu Viêm hiện lên tia vui vẻ, âm thanh the thé phẫn nộ kêu lên, nhất thời âm thanh vang vọng, u quang đại thịnh, một đoàn tâm hỏa cực kỳ mãnh liệt lần thứ hai quỷ dị xuất hiện trong lòng Tiêu Viêm, sau đó điên cuồng tùy ý phá hoại. Tâm hỏa lần thứ hai xuất hiện trong cơ thể, Tiêu Viêm sắc mặt cũng hơi đổi, lần trước thiếu chút nữa thì bị Vẫn Lạc Tiêu Viêm hành đến chết, hắn hiện tại đối với tâm hỏa cực kỳ kiêng kỵ. Bất quá thời điểm hắn vội vội vàng vàng điều động đấu khí trong cơ thể, chuẩn bị áp chế tâm hỏa thì lại kinh ngạc phát hiện, đoàn tâm hỏa kia tuy rằng dùng hết lực lượng phóng ra nhiệt độ kinh khủng, nhưng với hắn mà nói cũng không tạo thành lực phá hoại cùng đau nhức như trong tưởng tượng. Trái lại còn khiến hắn cả người đầy rẫy những cảm giác ấm áp. Ngạc nhiên, cảm giác được nhiệt độ tăng cao, Tiêu Viêm khuôn mặt ngỡ ngàng. Lẽ nào đã có kháng tính với loại nhiệt độ này? Dược Lão đang ngủ say tựa như không ai trả lời vấn đề này của hắn. Bất quá nếu phát hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm, tâm hỏa đã không có hiệu quả quá lớn, vậy thì đây chính là thời điểm để đòi nợ nó. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào hai điểm lục mang sâu kín kia, dáng tươi cười lành lạnh, khóe miệng cấp tốc mở rộng. Tiêu Viêm miễn cưỡng duỗi thẳng thân mình, ngẩng đầu nhìn lục mang cười nói, thế nào, đốt ta lâu như vậy còn chưa hài lòng sao? U quang lục mang trở nên cường thịnh, một lần nữa âm thanh đầy nộ khí vang lên, bên ngoài Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện lên một vòng quang mang sáng như ngọc. Ngọc quang chậm rãi lưu động giống như có linh tính, ngay khi ngọc quang xuất hiện không lâu, một đoàn vô hình hỏa diễm như bốn vách tường dâng lên từ bốn phương tám hướng vây quanh Tiêu Viêm. Hơn nữa, ngay khi bên ngoài tiến công Vẫn Lạc Tâm Viêm lần nữa, từ trong thể nội Tiêu Viêm triệu hoán ra một đoàn tâm hỏa mãnh liệt, xem chừng rõ ràng là muốn trong ngoài giáp công đem ra hỏa này triệt phá để giết. Chỉ là một chút tài mọn. Nhìn vô hình hỏa diễm lao tới, Tiêu Viêm cười cười lắc đầu, một chỉ bắn ra, thanh sắc hỏa diễm từ trong thể nội bạo dũng mà ra, so với trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đem vô hình hỏa diễm ngăn cản bên ngoài. Còn tâm hỏa đang thiêu đốt trong thể nội, Tiêu Viêm vừa định vận dụng đấu khí bao quanh lại thì liền kinh ngạc phát hiện, ngay khi tâm hỏa lan tràn thì trong thể nội có một trận huỳnh quang quỷ dị bạo phát. Huỳnh quang này chiếu tới, tâm hỏa như gặp khắc tinh cấp tốc bại lui, chỉ ngắn ngủi nháy mắt đã bị huỳnh quang chiếu rọi, tâm hỏa hoàn toàn thiêu tán. Đây là... Kinh nghi một tiếng, Tiêu Viêm nhìn cái đoàn huỳnh quang kỳ dị trong thể nội cũng có chút mờ mịt. Thứ này từ nơi nào xuất ra vậy? Dĩ nhiên ngay cả tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng sợ. Sau khi lâm vào ngủ say một thời gian dài, Tiêu Viêm tự nhiên không hề biết sự tình phát sinh trong cơ thể mình. Thanh liên hỏa diễm dung hợp với vô số đan dược kỳ dị cùng với tâm hỏa tuần hoàn đối chọi, không chỉ tàn phá thân thể khiến Tiêu Viêm đau đớn, đồng thời còn cường hóa thân thể cho Tiêu Viêm. Sau một thời gian, kháng tính đối với tâm hỏa càng lúc càng mạnh, thậm chí sau đó nguyên bản hai bên giằng co hầu như đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Tâm hỏa từ từ yếu dần đi, lúc này kỳ dược dịch cũng chậm rãi xâm nhập toàn bộ mọi ngóc ngách trong thể nội của Tiêu Viêm. Ánh huỳnh quang chính là khi chúng nó đối chọi với tâm hỏa mà phát ra. Huỳnh quang giống như có kháng tính với Vẫn Lạc Tâm Viêm tâm hỏa. Không khách khí mà nói thì chỉ cần ở trong thể nội Tiêu Viêm còn có huỳnh quang thủ hộ, Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt dường như đối với hắn không chút hiệu quả nào. Quanh thân hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tỏa ra nhiệt khí kinh khủng, mà người thanh niên trong đó vẻ mặt vẫn nở ra nụ cười ấm áp. Thế mà trước khi hắn tỉnh lại, đã từng bị loại hỏa diễm này hành hạ cho thừa sống thiếu chết. Cảm nhận được huỳnh quang kỳ dị trong thể nội chiếu rọi là có thể đẩy lùi tâm hỏa, Tiêu Viêm cuối cùng như chút được gánh nặng. Mặc dù hắn không xác định được trong khi hắn ngủ, tột cùng đã xảy ra vấn đề gì, nhưng bây giờ hắn rõ ràng một điểm là Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với hắn đã không còn uy hiếp nữa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tiếp theo chúng ta cũng nên đổi vị trí cho nhau đi. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, hướng về hai điểm u quang, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng bóng. Kỳ, âm thanh tràn đầy nộ khí của hỏa diễm vang lên, hai điểm u lục quang mang đột nhiên đại thịnh, lập tức một đoàn vô hình hỏa diễm hiện ra, ở bên ngoài hồng sắc nham thạch cũng đột nhiên sôi trào, vô số bọt khí cuồn cuộn không ngớt, sau đó bạo liệt mà ra, phóng ra một cỗ nhiệt khí hỏa độc. Giận quá mất khôn. Nhìn phản ứng kịch liệt của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm cười lạnh, thủ ấn khẽ động, ở bên ngoài thân thể thanh sắc hỏa diễm cấp tốc tiến vào thể nội. Theo thanh hỏa lùi bước, ở bên ngoài vô hình hỏa diễm như sói đói rình mồi, nhưng ngay khi nó gần tiếp xúc thân thể Tiêu Viêm, một trận huỳnh quang quỷ dị lại trong cơ thể Tiêu Viêm phát tán ra. Vô hình hỏa diễm vừa tiếp xúc với huỳnh quang kỳ dị giống như miêu gặp lão thử. Đéo cái này phải là lão thử gặp mèo chứ, như là tàn huyết gặp phí du, như là tàn tuyết gặp phải mỡ nóng, cấp tốc lùi lại, thậm chí là đoàn thiên bạch hỏa diễm vừa được Vẫn Lạc Tâm Viêm triệu hoán ra cũng nối từng đợt ba động kịch liệt. Hiển nhiên trận huỳnh quang đã làm chúng cực kỳ kiêng kỵ. Trận huỳnh quang kỳ dị cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm đối thị, dựa vào dung hợp thuộc tính của thanh hỏa cùng các loại kỳ hiệu đan dược, huỳnh quang đã từ từ trở thành khắc tinh chân chính của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhìn vô hình hỏa diễm cấp tốc thối lui, Tiêu Viêm còn mắt chớp động, con ngươi đen nhánh dĩ nhiên cũng phủ lên một trận huỳnh quang. Khi huỳnh quang tràn ngập con mắt Tiêu Viêm thì không gian chung quanh nhất thời đại biến, mặc dù chung quanh vẫn như trước là thế giới đỏ rực nóng cháy, nhưng chu vi chung quanh Vẫn Lạc Tâm Viêm dần trở nên trong suốt, ở giữa một đoàn nhũ sắc hỏa diễm tiểu xà. Nhãn thần tiểu xà không ngừng chớp động tràn ngập vô hình hỏa diễm, con ngươi chuyển động một cách linh hoạt, rõ ràng hỏa diễm tiểu xà này có linh trí. Ngay khi Tiêu Viêm đang quan sát hỏa diễm tiểu xà thì dường như nó cũng phát hiện ra, lập tức xà đồng nổi lên hung mang, một cỗ vô hình hỏa diễm cuồng bạo từ thể nội tiểu xà bạo xạ ra. Đây lẽ nào chính là bổn nguyên chân chính của Vẫn Lạc Tâm Viêm? Còn mắt chớp động, Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, mặc dù xung quanh xem chừng hỏa diễm tựa hồ đều là Vẫn Lạc Tâm Viêm, thế nhưng muốn phá giải thì chỉ cần tìm được hạch tâm của nó, mà chắc chắn hỏa diễm tiểu xà kia chính là hạch tâm. Chỉ cần bắt được nó thì coi như chân chính đàm Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt được. Chậm rãi giơ lên bàn tay thon dài, thiêu, thanh hỏa hừng hực đem bàn tay bao trọn lại, huỳnh quang nồng nặc hiện ra ở trên thanh hỏa bao trùm. Bàn tay hình chảo, Tiêu Viêm hướng về hỏa diễm tiểu xà ẩn tàng kia tóm lấy, miệng cười hăng hắc. Nhìn Tiêu Viêm cười, hỏa diễm tiểu xà cảm thấy có chút không ổn, suy một tiếng, thân hình nhỏ bé như thiểm điện, như một con tàu con thoi trốn khỏi tầm mắt Tiêu Viêm. Chẳng qua là bất kể nó di chuyển nhanh thế nào cũng ở trong phạm vi của hỏa diễm, nếu muốn chân chính thoát đi tựa hồ chỉ còn cách là thao tính hỏa diễm chung quanh đồng thời rời đi cùng. Bất quá mà nói, muốn thôn phệ luyện hóa dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm lúc này đối với nó tuyệt đối là không có khả năng. Vẫn Lạc Tâm Viêm mặc dù có linh trí nhưng muốn nó có tư tưởng khoáng đạt như loài người thì cần phải có thời gian dài tiến hóa nữa mới có khả năng. Muốn chạy sao? Con mắt phủ đầy huỳnh quang, Tiêu Viêm đối với nhất cử nhất động của hỏa diễm tiểu xà đều rõ ràng. Hắn cười lắc đầu, thân thể vẫn duy trì an tĩnh nhưng dưới chân ngân sắc quang mang nhàn nhạt mang theo âm thanh như tiếng sấm hiện lên. Suy một tiếng, thân thể Tiêu Viêm khẽ run, chỉ còn một đạo tàn ảnh lưu trú tại chỗ, thân hình lúc này như thiểm điện xuất hiện ở trước hỏa diễm bích. Hắn đem bàn tay được thanh sắc hỏa diễm cùng với huỳnh quang trọng trọng bao quanh tiến vào hỏa diễm bích, chợt cố sức nắm chặt rồi nhanh chóng lắc mình lui lại. Kỷ, Tiêu Viêm thân hình như quỷ mị, gần như trong chớp mắt thời gian thân hình thiểm lược trở lại chỗ cũ, cùng với đạo tàn ảnh còn chưa tiêu tán hoàn toàn dung hợp lại. Chỉ là trên hữu thủ tràn đầy huỳnh quang, một con tiểu hỏa diễm xà đang điên cuồng giãy giụa, thanh âm sắc nhọn không ngừng vang lên. Hỏa diễm tiểu xà bị chế trụ, chung quanh hỏa diễm bích trở nên cực kỳ hư nhược, bất quá vẫn chưa bị phá hủy. Ánh mắt Tiêu Viêm tràn đầy một luồng cuồng nhiệt, gắt gao nhìn nhũ bạch sắc hỏa diễm tiểu xà trong tay. vẻ mặt mừng rỡ như điên, không thể tưởng tượng được là hắn rơi vào trong hiểm cảnh nhưng lại không mất đi cái mạng nhỏ này, ngược lại còn đốn ngộ trực tiếp tấn giai đấu vương, hơn nữa bây giờ còn tùy tiện mang Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt tới tay. Đúng là phú quý hiểm trung cầu, lời này nói không sai một chút nào. Mặc dù có Thanh Hỏa cùng Hoành Quang ở trọng trọng bao quanh, bất quá từ Vẫn Lạc Tâm Viêm tán phát ra nhiệt khí vẫn khiến bàn tay Tiêu Viêm kịch liệt đau đớn. Điều này làm Tiêu Viêm cảm thấy may mắn. Nếu Huỳnh Quang Kỳ Dị hay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ cần thiếu một trong hai, chỉ sợ hắn muốn bắt được Vẫn Lạc Tâm Viêm là không có cách nào. Thật sự cái loại hỏa diễm tích tụ nhiều năm tháng này quá mức kinh khủng. Bất quá hiện giờ hắn đã thành công, như vậy thì việc kế tiếp tối trọng yếu là đem luyện hóa cùng thôn phệ. Ánh mắt gắt gao nhìn Huỳnh Quang đang bao quanh hỏa diễm tiểu xà, Tiêu Viêm trong mắt trở nên lành lạnh, nắm chặt bàn tay, cúi đầu nhìn hắc sắc giới chỉ trong ngón tay thì thào: "Lão sư, hãy phù hộ cho đệ tử luyện hóa thành công, thành hay bại là bước này. Muốn thoát khỏi vô tận nham thạch nóng cháy thì cần phải đem Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ trước." Âm thanh vừa hạ xuống, Tiêu Viêm không chút chần chờ, thân hình hắn ngồi xếp bằng huyền phù trong không trung, hữu thủ thanh sắc hỏa diễm đại thịnh, bị thanh hỏa điên cuồng thiêu đốt, hỏa diễm tiểu xà chậm rãi cọ quậy lại, nhất thời Tiêu Viêm dũng mãnh đem hỏa diễm tiểu xà nhập thể. Theo Vẫn Lạc Tâm Viêm nhập thể, thân thể Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, chân chính đại chiến cuối cùng bắt đầu mở màn. Tiêu Viêm nếu có thể luyện hóa để thôn vệ đệ nhị dị hỏa, sợ rằng thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng vọt, mà phần quyết thần bí kia sẽ chân chính tiến giai một cấp bậc mới. Chỉ cần sống sót rời khỏi nơi này thì chỗ tốt của Tiêu Viêm sợ là không gì sánh kịp. Bất quá nó không chừng trong tương lai, hai loại dị hỏa xung khắc để lại di chứng, hay triệt để đem Tiêu Viêm hóa thành phấn mạt. Lúc đó thì bất kể điều gì xảy ra, sợ rằng cũng khó có thể cứu chữa được. Trong cơ thể lần nữa xuất hiện cảm giác phỏng rát đau đớn, nhưng đối với Tiêu Viêm đã trải qua một lần cảm giác đau nhức sống không bằng chết mà nói cũng không phải là không thể chịu đựng. Tiêu Viêm lập tức ổn định tâm thần, thanh sắc hỏa diễm trong thể nội bạo dũng mà ra, tạo thành thiên la địa võng hướng về Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể, tùy ý phá hoại kia, vây quanh. Lúc này, Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy rằng bị Tiêu Viêm hấp thu vào cơ thể, bất quá nó vẫn còn ý thức, bởi vậy đối với sự bao vây của Tiêu Viêm, nó giảo hoạt di chuyển chung quanh. Tuy rằng nhiệt khí cao độ không thể khiến Tiêu Viêm thống khổ nữa, nhưng để lâu ngày thì sợ khó tránh khỏi, nhân tâm sinh ra cảm giác phiền toái. Giằng co được khoảng 10 phần chung, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng đình chỉ hành động vô vị này, cứ như vậy kéo dài không có hiệu quả. "Ta không tin không bắt được ngươi." Tâm thần chậm rãi, trầm tĩnh lại, huỳnh quang dày đặc đột nhiên trong cơ thể thẩm thấu mà ra khắp mọi nơi, cuối cùng lan hết mọi ngõ ngách trong cơ thể Tiêu Viêm. Tại nơi của ánh huỳnh quang chiếu tới, Vẫn Lạc Tâm Viêm hành tung quỷ dị, rốt cuộc trở nên chậm chạp. Mà Tiêu Viêm lúc này nắm lấy cơ hội sử dụng thanh liên địa tâm hỏa mang cả cơ thể bao trụ lại. Ở trong thể nội, tại nơi thanh hỏa mạnh mẽ vây quanh, Vẫn Lạc Tâm Viêm không những không buông tha, trái lại ngoan cố chống cự kịch liệt, không ngừng phóng ra nhiệt độ kinh khủng, nhiệt khí tăng lên. Tiêu Viêm nguyên bản sắc mặt điềm tĩnh cũng vì vậy mà nhe răng trợn mắt. Cố nén đau đớn, tâm thần khẽ động, thanh hỏa trong cơ thể gào thét cấp tốc khởi động, ngưng tụ thành một cái lục sắc hỏa cầu. Bên trong hỏa cầu, Vẫn Lạc Tâm Viêm đang liều mạng chống cự, bỗng nhiên muốn chạy. Tâm thần xuyên thấu qua hỏa diễm ngoan lệ nhìn chăm chú Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tâm thần Tiêu Viêm vừa chuyển, hỏa diễm bốc lên cuồn cuộn, chợt một cỗ thanh hỏa kéo dài, cuối cùng giống như là một cái đường ống cắm vào trong lòng bàn tay của đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cái chỗ này hơi khó hiểu nha. Theo đoàn thanh sắc hỏa diễm quán trú thì Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng cảm thấy không ổn, lập tức kịch liệt bốc lên, bất quá bị thanh liên địa tâm hỏa chung quanh mạnh mẽ chặn lại, bởi vậy mặc kệ nó dãy giụa thế nào cũng không thể chạy ra. Cái này đối với nó giống như bị thiên la địa võng phong tỏa. Bởi Vẫn Lạc Tâm Viêm chính mình có ý thức, cho nên Tiêu Viêm muốn mang nó thôn phệ luyện hóa trước hết nhất định phải đánh tan ý thức của nó. Nếu không thì mạnh mẽ thôn phệ sẽ khiến lưỡng chủng dị hỏa kháng cự nhau, đến lúc đó nó bạo phát thì kẻ không may chính là hắn. Lúc này Tiêu Viêm động thủ khống chế thanh liên địa tâm hỏa xâm nhập vào trong Vẫn Lạc Tâm Viêm, đem phần ý thức của nó tiêu trừ đi. Ý đồ của Tiêu Viêm, Vẫn Lạc Tâm Viêm đương nhiên rõ ràng, cho nên nó liều mạng phản kháng. Bất quá lúc này nó chỉ giống như con cá nằm trên thớt, chết hay sống toàn bộ dựa vào ý nguyện của Tiêu Viêm. Thế gian này vốn là phong lân thủy chuyển, lúc trước Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn có thể đem Tiêu Viêm luyện hóa, nhưng bởi vì các loại duyên cớ mà thất bại. Mà lúc này, thượng phong nhất phương hướng về Tiêu Viêm, lấy thủ đoạn của hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua cho Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn một mực khản kháng nhưng chưa đạt được tác dụng quá lớn. Theo đoàn thanh liên địa tâm hỏa không ngừng quán chú vào, Vẫn Lạc Tâm Viêm phản kháng ngày càng yếu. Tuy rằng dấu hiệu biến hóa này rất chậm, bất quá điều này lại cho Tiêu Viêm biết một điều, đó là ý thức của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bắt đầu bị thanh liên địa tâm hỏa xâm thực. Trong lúc xâm thực ý thức của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm đột nhiên mơ hồ cảm ứng được có một luồng ý niệm từ Vẫn Lạc Tâm Viêm chuyển tới. Tuy rằng Tiêu Viêm không rõ ràng lắm ý tứ của luồng ý niệm này, nhưng bất quá trong đó ý tứ cầu xin tha thứ thì lại đặc biệt rõ ràng. Cầu xin tha thứ sao? Khóe miệng nhấc lên lạnh lẽo, Tiêu Viêm cười lạnh. Lúc trước khi luyện hóa hai thầy trò chúng ta, người có tha cho chúng ta hay không? Nếu ta không may thì sợ rằng sớm đã bị người thôn phệ. Ý niệm vừa dứt, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, đoàn thanh hỏa cấp tốc vận chuyển càng lúc càng thêm mạnh mẽ, khuôn mặt không chút biến đổi. Tiêu Viêm cũng không vì Vẫn Lạc Tâm Viêm cầu xin tha thứ mà có nửa phần dao động. Quá trình xâm thực này tiến hành cực kỳ chậm chạp, bất quá Tiêu Viêm cũng không vội, dù sao đi nữa thì dị hỏa đều là có lối lực lượng hủy diệt trong thiên địa. Muốn ngưng tụ ý thức của mình phải trải qua biết bao năm tháng, đó có lẽ là những con số cực kỳ thiên văn. Hiện giờ muốn mang phần ý thức đó tiêu trừ cho dù không quá lâu nhưng cũng không phải trong nhất thời nửa khắc. Rõ ràng chỉ là người si nói mộng. Thời gian xâm thực chậm rãi trôi qua, Tiêu Viêm giống lão tăng nhập định không chút dịch chuyển, tập trung toàn bộ tinh thần, toàn bộ đều chú ý vào nhũ bạch sắc hỏa diễm kia. Cứ như vậy chậm rãi xâm thực không biết rằng có bao lâu thời gian, có thể một tháng, có thể lâu hơn, khái niệm thời gian ở chỗ này có chút mơ hồ. Ở bên trong thanh sắc hỏa cầu, thanh hỏa vận chuyển không biết mệt mỏi, đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm lúc trước đều đấu tranh phản kháng kịch liệt, lúc này trở nên an tĩnh ôn hòa. Điều này cho thấy là ý thức của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã hoàn toàn tiêu thất không còn. Ca. Trong không gian đắm chìm yên lặng, đột nhiên một thanh âm răng rắc vang lên. Theo thanh âm này, tâm thần Tiêu Viêm đang yên tĩnh cũng hung hăng nhảy mạnh, hướng ánh mắt về đoàn thanh hỏa đang mạnh mẽ vây quanh Vẫn Lạc Tâm Viêm, lúc này đang huyền phủ trong đó đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm quang mang vô cùng ấm áp. Nguyên bản Vẫn Lạc Tâm Viêm là công kích và phá hoại, nhưng trong thời gian dài bị Tiêu Viêm xâm thực đem phần ý thức triệt để tiêu trừ đi. Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện tại cũng giống như khi nó vừa sinh ra, không có một chút tính công kích hay phá hoại nào. Rốt cuộc đã thành công rồi sao? Theo ý thức của Vẫn Lạc Tâm Viêm tiêu tán, tâm thần Tiêu Viêm chậm rãi từ trạng thái giống hôn mê chuyển sang tỉnh táo trở lại. Tuy rằng hắn không xác định được tính toán thời gian nhưng có thể mơ hồ cảm thấy lần xâm thực này cũng tiêu hao không ít thời gian. Mặc kệ là tiêu hao bao nhiêu thời gian, chung quy so với vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này vẫn tốt hơn. Trong lòng âm thầm tự an ủi, tâm thần Tiêu Viêm khẽ động mang thanh sắc hỏa cầu đang vây lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm tản đi. Lúc này chỉ còn lại Vẫn Lạc Tâm Viêm an tĩnh huyền phù. Bản thể nhiệt độ cũng tuần theo lệnh của Tiêu Viêm mà thu liễm lại. Kế tiếp chính là luyện hóa. Chăm chú nhìn vào đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm khẽ cười, tâm thần khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm chậm rãi tiến vào kinh mạch, bắt đầu dọc theo lộ tuyến của công pháp phần quyết, lặng lẽ vận chuyển. Luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm đã mất đi ý thức so với tưởng tượng của Tiêu Viêm còn muốn dễ dàng hơn. Có thể bởi vì thân thể đã bị đoàn hỏa diễm, chết tiệt kia thiêu đốt trong thời gian dài mà giữa hai bên tựa hồ có cảm giác ăn ý. Mặc kệ thế nào đi nữa thì lần luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này so với lần Tiêu Viêm luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, tuy thuận lợi nhưng lại giống với thời điểm. Khi xâm thực Vẫn Lạc Tâm Viêm, tốc độ luyện hóa vô cùng chậm chạp, chậm đến nỗi làm người ta khó chịu. Bất quá hoàn hảo, mặc kệ là chậm đến mức nào thì chỉ ít cũng sẽ có giới hạn. Trong lúc thuận lợi luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm lần thứ hai từ trong trạng thái hôn mê tỉnh lại, nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm an tĩnh chảy xuôi trong kinh mạch, một cỗ vui mừng từ sâu trong nội tâm dâng lên, cuối cùng cũng khiến khuôn mặt Tiêu Viêm tươi cười tràn đầy vẻ sung sướng. Sau khi luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm xong, Tiêu Viêm cũng không vội vã khống chế nó cùng với thanh liên địa tâm hỏa tiến hành dung hợp. Hắn rõ ràng lúc này bước tối trọng yếu khi tu luyện phần quyết, cũng như vậy mà bước tiếp theo là rất nguy hiểm. Chậm rãi mở mắt, Tiêu Viêm nhìn bên ngoài mình là đoàn thiên bạch sắc hỏa diễm, hắn khẽ cười. Hiện giờ nguyên bản hỏa diễm đối với mình có tính công kích phá hoại, lúc này giống như biến thành cánh tay của mình, có thể điều khiển thuận buồm xuôi gió, không có chút cảm giác trì trệ. Ánh mắt chuyển hướng về mỹ nhân yêu mị ở trong hỏa diễm vẫn như cũ là trạng thái dung hợp linh hồn. Bất quá trên đỉnh đầu linh hồn càng thêm ngưng thực, rõ ràng đã tiến vào trạng thái cuối cùng. Có lẽ không bao lâu nữa, vị Midotoa nữ vương này sẽ triệt để nắm giữ thân thể này. Đến lúc đó nàng sẽ chân chính trở thành đấu tông, siêu cấp cường giả. Tiêu Viêm con mắt tùy ý quét qua thân thể mềm mại của Mỹ Đô Tuần nữ vương. Nữ nhân này toàn thân cao thấp đều là những điểm dụ hoặc đối với nam nhân, thậm chí không nhúc nhích mà vẫn khiến nhân tâm bốc lên tà hỏa. An tĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Tiêu Viêm rốt cuộc bình ổn tâm tình, sắc mặt ngưng trọng, mang tinh thần đắm chìm vào thể nội, bắt đầu tiến hành bước tu luyện quan trọng nhất là dung hợp thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm. Nếu lưỡng chủng dị hỏa dung hợp thành công, Tiêu Viêm không chỉ thực lực để thăng trên diện rộng, hơn nữa phần quyết công pháp cũng tiến hóa. Đến lúc đó thì sức chiến đấu của Tiêu Viêm sẽ lần thứ hai đột nhiên tăng mạnh. Bất quá nếu thất bại thì kết cục ra sao sẽ càng thê thảm. Nói rõ là vạn kiếp bất phục thì tựa hồ cũng không quá phận. Phần quyết là dành cho người nắm giữ trong tay vài loại lực lượng dị hỏa, thế nhưng để nhận được lực lượng này người đó cũng phải bỏ ra nỗ lực hơn người bình thường vô số lần. Tâm thần khống chế vẫn lạc tâm viêm lưu chuyển theo kinh mạch, sau khi trải qua vài vòng tuần hoàn, nó chậm rãi lưu chuyển quán trú về xoáy tụ vắng vẻ kia. Sau khi vẫn lạc tâm viêm hoàn toàn tiến nhập xoáy tụ, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, chợt tâm thần khẽ động, chỉ thấy chỗ trung tâm xoáy tụ khí, nơi dùng để chứa đựng dị hỏa, nạp linh, nhất thời thanh sắc hỏa diễm ùn ùn kéo ra. Theo thanh liên địa tâm hỏa xuất hiện, vẫn lạc tâm viêm nguyên bản đang an tĩnh nhất thời có chút sôi trào lên. Dị hỏa đều mang lực lượng phá hoại kinh khủng, nếu như hai loại dị hỏa va chạm chung một chỗ, nếu không thôn phệ đối phương sẽ bị đối phương thôn phệ, không có lựa chọn thứ hai. Bởi vậy thanh liên địa tâm hỏa vừa xuất hiện, cho dù vẫn lạc tâm viêm đang bị Tiêu Viêm áp chế vẫn như cũ, có thể bằng vào bản năng mà dục dịch. Đương nhiên, tuy dục dịch nhưng vẫn lạc tâm viêm vẫn rất nghe lời. Thanh liên địa tâm hỏa tới thời khắc quan trọng cũng bốc cao, bản năng hối thúc nó mang dị hỏa đối diện thôn phệ đi, như vậy nó sẽ càng trở nên cường đại hơn. Thảo nào người ta luôn nói một luyện dược sư chỉ có thể nắm trong tay nhiều lắm một loại dị hỏa, không nghĩ tới chúng lại bài xích nhau mạnh đến vậy. Áp chế thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm bạo động, trong lòng Tiêu Viêm thầm than. Nếu không có công pháp phần quyết mà nói, muốn mang chúng dung hợp một chỗ chỉ sợ là tự mình hại mình. Nói thầm một tiếng, tâm thần Tiêu Viêm khẽ động, một cỗ đấu khí hùng hồn nhanh chóng từ trong cơ thể hiện lên, dọc theo phần quyết công pháp dạo một vòng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí quán trú vào trong xoáy tụ khí, giống như một cái giới tuyến, đứng sừng sững giữa thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm. Tiếp theo, bắt đầu dung hợp. Tâm thần hung hăng hít một ngụm không khí không tồn tại, Tiêu Viêm rốt cuộc không chần chờ nữa, một đạo mệnh lệnh từ trong tâm thần hắn phát ra. Theo mệnh lệnh tuyên bố thì áp chế trên hai loại dị hỏa cũng lập tức tiêu tán. Mất đi áp chế, chúng nó tựa như mãnh hổ hạ sơn, mang theo tiếng gầm gừ khiến cả khác gan mật run rẩy, oanh oanh bạo hướng, cuối cùng hai loại dị hỏa hung hăng va chạm vào nhau. Oanh một tiếng, tuy rằng giữa hai cỗ hỏa diễm có một tầng phần quyết đấu khí ngăn cản, bất quá tại lúc va chạm vẫn như cũ phát ra đạo âm hưởng trầm thấp rõ to, nhiệt độ trong xoáy tụ khí lặng lẽ bốc cao. Tiêu Viêm cẩn thận điều khiển cô đấu khí phần quyết mang hai loại dị hỏa tách ra. Bất quá ngay cả như vậy, chúng nó vẫn như sóng biển không ngừng cuồn cuộn, cuối cùng dường như là đe dọa nhau, không ngừng phóng ra nhiệt độ cao ngất. Bộ dáng kia giống như coi đối phương chỉ là thứ tầm thường, hạ cấp. Một cô đấu khí phần quyết cuồn cuộn không ngừng theo kinh mạch vận chuyển quán trú vào, xâm nhập vào trong hai loại dị hỏa. Mà khi loại năng lượng kỳ dị của phần quyết gia nhập vào, hai loại dị hỏa lúc trước giống như hai quả tạc đạn căng thẳng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, lại từ từ trở nên an tĩnh một chút. Xem ra, phần quyết đấu ký hiệu quả không tệ, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi. Lúc trước nhìn hai loại dị hỏa bài xích kinh khủng như vậy, hắn thực sự không có can đảm cho chúng dung hợp nhau. Bất quá may mắn là phần quyết không hổ là công pháp mà ngay cả dược lão cũng phải khiếp sợ trước độ huyền bí của nó. Dùng nó để điều hòa dị hỏa, công hiệu đích xác là vô cùng bất phàm. Tâm thần chú ý quan sát động tĩnh của hai loại dị hỏa tại xoáy tụ khí. Khi nhìn thấy chúng bình tĩnh hơn nhiều, Tiêu Viêm mới cực kỳ cẩn thận, mang màng đấu khí ngăn cách ở giữa cắt đi. Màng đấu khí mỏng chậm rãi tiêu tán, nhất thanh nhất bạch lưỡng sắc hỏa diễm rốt cuộc tiếp xúc với nhau. Tiếp xúc trong nháy mắt bình tĩnh không có nửa điểm dị động, nhưng mà ngay khi Tiêu Viêm vừa muốn thở ra, bất chợt trong xoáy tụ khí vang lên tiếng trầm thấp nổ mạnh, khiến trái tim hắn hùng hăng nhảy mạnh. Tâm thần nhanh chóng rời về xoáy tụ khí, trong đó giờ tình hình giống như biển rộng cùng núi lửa bạo phát cuồng loạn, khiến Tiêu Viêm cả người nổi da gà. Chết tiệt, dị hỏa này cuối cùng có thể hay không dung hợp một chỗ à? Nhìn lực lượng bạo tạc của Hai đoàn hỏa diễm không ngừng bộc phát, Tiêu Viêm nhịn không được mắng thầm một tiếng. Hai vật này gặp nhau cứ giống như là vật dễ cháy gặp phải đốm lửa, hậu quả trực tiếp đó là dẫn phát ra bạo tạc kịch liệt. Bất quá cũng may, hai loại dị hỏa này đã bị Tiêu Viêm điều hòa bằng không ít phần quyết đấu khí, bằng không mà nói bạo tạc kia sẽ càng trở nên khủng bố. Bất quá tình huống này thì tựa hồ bạo tạc cũng đang càng ngày càng kịch liệt, không chừng không bao lâu nữa sẽ trực tiếp khiến cơ thể Tiêu Viêm bị xé thành từng mảnh. Cảm thấy từ trong khí tụ xoáy chuyển ra từng trận co quắp đau đớn, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, tâm thần khẽ động, độc khí hùng hồn từ trong cơ thể như nước lũ tràn đê, toàn bộ theo lộ tuyến phần quyết công pháp mà vận chuyển, cuối cùng không ngừng quán trú vào trong xoáy tụ khí, gia nhập vào trong thanh âm bạo liệt, càng lúc càng dữ dội của hai đoàn hỏa diễm kia. Đây là biện pháp duy nhất mà Tiêu Viêm có thể nghĩ ra lúc này. Nếu hai loại dị hỏa khó dung hợp như vậy, liền phải dùng sức quán nhập phần quyết đấu khí vào, đưa chúng điều hòa đến mức có thể chung sống hòa bình với nhau. Biện pháp này của Tiêu Viêm tuy chỉ là nhất thời nhưng hiệu quả không tệ. Theo phần quyết đấu khí không ngừng tràn vào, trong xoáy tụ khí tiếng nổ mạnh từ từ yếu bớt. Tuy rằng hai loại dị hỏa vẫn như cũ không chấp nhận nhau, nhưng chỉ ít tạm thời không bộc phát công kích quá hung hãn. Xem ra biện pháp này có chút hiệu quả, thần tình căng thẳng của Tiêu Viêm lúc này mới thả lỏng một chút. Muốn hai loại dị hỏa dung hợp hoàn mỹ tuyệt đối là không nóng vội được. Hiện tại việc có thể làm cho chúng không bạo phát xung đột đã có là một sự tiến triển không tệ. Phần quyết đấu khí vẫn như cũ không ngừng quán trú vào xoáy tụ khí. Tiêu Viêm cũng rõ ràng đây là một cuộc chiến lâu dài. Bởi vậy hắn cực nhanh tiến nhập vào trạng thái tu luyện, sau đó dựa vào việc hấp thu năng lượng ngoại giới để duy trì hòa bình giữa hai loại dị hỏa này. Nếu lấy tốc độ thu nạp năng lượng trước đây của Tiêu Viêm, tất nhiên sẽ không thỏa mãn nhu cầu lớn như vậy. Bất quá cũng may hiện tại hắn đã tấn giai đấu vương, tốc độ thu nạp đấu khí so với trước quả thực không thể so sánh, bởi vậy hắn mới có thể đáp ứng được nhu cầu lớn lao đến như thế. Đây là một trận chiến dài lâu, chỉ cần có thể kiên trì đi tiếp chắc chắn thu được thắng lợi, tiền đề là cần phải đừng để xuất hiện biến cố lớn. Ở trong trạng thái tu luyện, khái niệm thời gian đồng dạng rất mờ nhạt, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không biết đến tột cùng thời gian đã trôi qua bao lâu. Hắn chỉ có thể từ trong xoáy tụ khí quan sát hai loại dị hỏa hỗn độn, mơ hồ cảm giác được lần dung hợp này thời gian đã trôi qua không ít. Đương nhiên, có thể là tiêu tốn không ít thời gian, bất quá thành quả tu được cũng cực kỳ to lớn. Trong xoáy tụ khí vốn hỏa diễm một xanh một trắng như thủy hỏa bất dung, lúc này trở nên mềm mại ôn hòa trộn lẫn một chỗ. Tuy rằng chưa dung hợp, nhưng mà chỉ ít thì dấu hiệu dung hợp đã sơ bộ xuất hiện. Thân thể Tiêu Viêm vẫn duy trì trạng thái tu luyện, nhưng tâm thần lần thứ hai tiến nhập vào trạng thái hôn mê. Bởi vậy, đấu khí trong cơ thể sau một thời gian dài không ngừng vận chuyển theo phần quyết công pháp lộ tuyến, cuối cùng trở thành một quán tính quán nhập vào xoáy tụ khí, tăng lên trợ lực cho việc dung hợp dị hỏa. Thời gian yên lặng trôi qua, và một thời khắc nào đó Tiêu Viêm đang vô tri, vô cảm, đột nhiên thấy tâm thần run lên, cấp tốc hồi phục thanh tỉnh. Tâm thần hắn trước tiên xuất hiện ở khí xoáy tụ, tầm mắt đảo qua, trái tim tràn đầy một cỗ mừng rỡ như điên. Trong xoáy tụ khí, đoàn xanh trắng hỏa diễm đã triệt để quấn vào nhau, mà ở một góc kia không biết đã quấn nhau trong bao lâu, hỏa diễm hai màu đột nhiên tản mát ra một chút quang mang nhàn nhạt, mà trong quang mang kia lưỡng sắc hỏa diễm chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng ngưng hợp cùng nhau. Tới lúc này, thanh sắc bạch sắc đã hoàn toàn tiêu tán, đại công cáo thành, trở thành một đoàn hỏa diễm màu xanh ngọc bích. Bắt đầu dung hợp rồi sao? Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, nhìn đám hỏa diễm ngầu mọc bích kia, trái tim lúc này kịch liệt nhảy cả tưng. Tuy rằng mới chỉ là một đốm lửa nhỏ bé, bất quá để biểu hiện cho việc dung hợp bắt đầu, đồng thời cũng nói rõ là hắn không có đi sai hướng. Nhìn chăm chú vào đám thanh bạch hỏa diễm, đặc biệt khi thấy được bích lục hỏa diễm, khuôn mặt Tiêu Viêm nhịn không được có một chút ý cười. Tất quả đã qua giai đoạn nguy hiểm, bắt đầu đi vào nề nếp. Kế tiếp thì liền an tâm chờ đợi hai loại dị hỏa triệt để dung hợp lại với nhau. Tuy rằng tốc độ dung hợp vẫn chậm chạp như cũ, thế nhưng ánh sáng của thành công đã yên lặng xuất hiện. Tiêu Viêm cũng vậy, đã có thể buông bỏ tảng đá lớn thấp thỏm trong lòng. Có thể là lúc hai màu xanh trắng triệt để biến thành ngọc bích thì đó là phần quyết công pháp cũng trở nên thành thục. Do đó sức chiến đấu của Tiêu Viêm cũng lần thứ hai đề thăng rất nhiều. Hơn nữa, tại lúc hai loại dị hỏa hoàn toàn chân chính dung hợp một chỗ, một loại hỏa diễm hoàn toàn mới sẽ thay thế thanh liên địa tâm hỏa, cùng với vẫn lạc tâm viêm. Đương nhiên, thay thế được chúng nó hai loại dị hỏa như thế này, tự nhiên đặc hiệu công dụng của bản thân so với chúng lại càng phải thêm hung hãn. Đối với loại hỏa diễm mới còn chưa đản sinh này, Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập một loại chờ mong. Cái đéo gì đây? Ủa? Ủa, cái này sang mẹ chương mới rồi. Nó lại chuyển cảnh mẹ rồi. Đang đọc thêm đoạn nữa mà nó chuyển cảnh thì đang tưởng ở dưới cảnh dưới thiên phần luyện khí tháp xảy ra một số cái cảnh tượng nó gọi là hương con nhà bà Diễm, nhưng mà không, không có. Nó chuyển cụ nó sang cả nước khác luôn rồi, nó không còn ở cái nước đấy nữa rồi. Đình Mai, chào bạn Trần, chào chào anh Đình Mai nhé. Người yêu mày đang vi vu ở Pháp à Tuấn Anh? Mẹ sao mày yêu đương kinh khủng vậy? Cái gì đây? Cái gì? À, theo tôi thì bây giờ là hết phần này. 9 giờ tôi sẽ đọc Vũ Động Càn Khôn đến 10 giờ, xong 11 giờ 15 tôi sẽ đọc tiếp Đấu Phá Thương Khung. Ok chưa? Để không khỏi phải lăn tăn, hôm nay tôi sẽ đọc 3 phần, vậy là ngày hôm nay mình lại cày 4 phần à. Mẹ đéo có thời gian đọc truyện ở bên kênh kia luôn đấy. Thề. Mẹ tranh thủ từng tí thời gian một. Thôi, nghỉ ngơi tí anh em nhá, rồi chúng ta tiếp tục đến phần mới. Bye bye.